Chương 1084, bị theo dõi canh ba. Trương Lương cực kỳ biết rõ, hắn đối với cả nệ kỷ Ken tính cách trên căn bản là lòng biết rõ, cho nên khi nhìn đến trước mắt cả nệ kỷ Ken dáng dấp thời điểm, cũng không có chút nào thần tình ngoài ý muốn. Đổi thành còn lại thời điểm, coi như là chính mình không ở, cả nệ kỷ Ken cũng giống vậy trong buổi họp đi tìm nỉ sổ nỉ sỉ kỷ hỏi hắn có cần giúp một tay hay không đi. Trương Lương ở trong lòng hết sức tin tưởng, bởi vì cả nệ kỷ Ken liền là như vậy tính cách, có thể chỉ có người như nàng, mới có thể làm được đối với nỉ sổ nỉ sỉ kỷ bất kể hiểm khích lúc trước đi. Ta là ở phía trước, bị gậu tập kích. Nỉ sổ nỉ sỉ kỷ nghe được cả nệ kỷ Ken thoại ngữ, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên là không thế nào muốn về đáp. Thế nhưng khi nhìn đến vẫn lặng lặng đứng ở cả nệ kỷ Ken bên cạnh Trương Lương thời điểm, hắn không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, ánh mắt hơi biến hóa vài phần, cuối cùng vẫn là hồi đáp. Đúng như vậy nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỷ thời điểm, lúc này cả nệ kỷ Ken có vài phần buồn bực, nhưng là, học trưởng ngươi rất mạnh à, chả thế nào sẽ bị thương. Lúc này Trương Lương sắc mặt có vài phần cổ quái, hắn cũng không biết chính mình phải làm thế nào đánh giá tại chính mình bên cạnh cả nệ kỷ Ken. Đây nếu là đổi thành những thứ khác nữ hài tại chính mình bên cạnh nói như vậy, chính mình bất đắc dĩ vì đối phương là đang cố ý trào phúng trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mà thôi. Thế nhưng bên cạnh cả nệ kỷ Ken, Trương Lương cũng là vô cùng chân thiết biết, đối phương sợ rằng thật là muốn như vậy, điều này làm cho hắn nên chút gì cho phải đây. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ đành đối với trước mắt cả nệ kỷ Ken thoại ngữ biểu thị không nói gì cả, mặc cho nàng hướng về phía trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nói như thế. Cần biết đến là, phía trước nỉ sổ nỉ sỉ kỳ muốn ăn tươi cả nệ kỷ Ken, cuối cùng lại bị cả nệ kỷ Ken đánh bại. Vết thương trên người của ngươi thế, còn chưa lành nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, lúc này Trương Lương ngược lại là nghĩ tới cái này sự tình ấy ư, phía trước thời điểm. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ từng theo cả nệ kỷ Ken đánh nhau qua một lần, nhưng là lại bị thua. Mà sau đó ở đi tới đồ cổ trong quán cà phê về sau, lại cùng kỳ dị xì mạ tủ cả ước chiến. Phải biết là, kỳ dị xì mạ tủ cả niên kỷ tuy là còn nhỏ, thế nhưng nàng cũng là kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ nữ nhi, huyết thống xuất chúng. Trừ cái đó ra, kỳ dị xì mạ tủ cả từ nhỏ liền cùng ở Trương Lương bên cạnh lớn lên. Có thể nói là đối với Trương Lương rất nhiều sự tình cũng như lòng bàn tay. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương đối với kỳ dị xì mạ tủ cả giáo dục tự nhiên là một chút cũng sẽ không thiếu, mà lúc này tình huống bên dưới, ngay lúc đó nỉ sổ nỉ sỉ kỳ lại ngốc chạy đi cùng kỳ dị xì mạ tủ cả ước chiến, cũng không biết hắn lúc đó là thế nào nghĩ. Chỉ ít, đối với này lúc Trương Lương mà nói, hắn là thật không có biện pháp lý giải khi đó nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tìm đường chết ý tưởng. Mà trên thực tế, cái kia một trận chiến đấu sau đó, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trên người quả nhiên bị thương không nhẹ, dưới loại tình huống này, hắn sẽ bị những thứ khác gỡ ô để mắt tới, dư A theo bị thương thân thể hắn, như thế nào khả năng cùng những người này đối kháng đây. Ngươi hôm nay xin nghỉ, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Trương Lương chẳng qua là trong đầu loại bỏ một lần. Đại khái cũng đã nghĩ đến liên quan tới một lần này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tại sao muốn xin nghỉ lý do, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân như vậy, mới có thể để người này vào lúc này chật vật như vậy xuất hiện tại nơi này đi. Nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thời điểm, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, hắn cảm thấy có vài phần buồn cười, trước ngươi vì sao không nói ra được, ta có thể trực tiếp giúp ngươi giải quyết theo ở phía sau mấy tên này. Cái gì nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ sửng sốt một chút, chợt ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về phía ba người phía sau hắc ám trong không khí, phảng phất nơi đó có vài đôi vô hình con mắt đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình ba người. Ngươi tính cảnh giác thật đúng là kém ai nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thời điểm, lúc này Trương Lương tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ đạc, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra khiến trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nét mặt hơi đỏ lên. Tựa hồ là không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Lại nói tiếp, phía trước nỉ sô nỉ sỉ kỳ cũng là không có nhận thấy được ca nghệ kỳ Ken tồn tại, chớ đừng nhắc tới phía sau Trương Lương. Muốn không phải Trương Lương mở miệng, sợ rằng lúc này nỉ sô nỉ sỉ kỳ còn không biết mình đã bị có chút gậu cho theo dõi tới. Lúc trước trong chiến đấu, nỉ sô nỉ sỉ kỳ rõ ràng cũng đã nghĩ biện pháp bỏ rơi bọn họ, mà hiện tại, những thứ này gậu đi theo từ đằng xa cùng với chính mình. Đánh là cái gì chủ ý xấu, đã là không cần suy nghĩ cũng có thể biết đến chuyện. Tấm tắc, cư nhiên bị phát hiện, vậy trước tiên ăn tươi ngươi cái này người lắm mồm đi. Nhìn trước mắt Trương Lương đoàn người, không biết là lúc nào, một người vóc dáng cao lớn nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, người này còn nhịn không được toát ra vài phần tham lam ánh mắt, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương trên người rõ rệt hương vị hấp dẫn hắn. Nếu là muốn ăn rơi người của ta, vậy, để ta thay ngươi giải quyết đi. Trương Lương nghe được phía sau người đàn ông này thoại ngữ, biết đối phương đã đem mục tiêu coi là chính mình, nét mặt nhưng không có chút nào não nộ thần tình, chỉ là nghiêng đầu lại, đối với cùng với chính mình bên cạnh Nhị Sổ Nhị Sỉ Kỳ thông báo một câu. Ư Nhị Sổ Nhị Sỉ Kỳ sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh đáp ứng. Trên thực tế, lúc này Nhị Sổ Nhị Sỉ Kỳ vẫn luôn rất chờ mong, cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, hắn vẫn là nhớ kỹ trước đây đối với Trương Lương tốc độ kinh ngạc, thế nhưng trừ cái đó ra, nhưng không có gặp qua Trương Lương xuất thủ. Lần này có thể chứng kiến Trương Lương xuất thủ, đối với Nhị Sổ Nhị Sỉ Kỳ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Muốn giải quyết ta, tiểu tử, ngươi biết chính mình tại nói cái gì mạnh miệng sao? Cái kia thân hình cao lớn nam tử nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, thần tình hơi sững sờ, chợt nét mặt lộ ra vài phần nụ cười âm hiểm, hiển nhiên là không nghĩ tới, phía trước Trương Lương sẽ đối với đã biết nói gì, thế nhưng hắn lúc này cũng là nhịn không được cảm giác được có vài phần khôi hài. Đổi thành người khác trước mặt mình nói như vậy, cái này nam nhân thân hình cao lớn có thể cũng sớm đã bắt đầu động thủ. Thế nhưng trước mắt Trương Lương, cũng là rõ ràng để hắn cảm thấy vài phần chỗ bất đồng, tuy là Trương Lương thoại ngữ hết sức bình tĩnh, thế nhưng không khí nơi này lại đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Vẫn không có động thủ, thì có thể làm cho chúng quanh hoàn cảnh phối hợp chính mình sản sinh biến hóa như vậy, trước mắt cái này Trương Lương, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Nhìn trước mắt cái này vóc người cao thon thiếu niên, cái kia nam nhân thân hình cao lớn bỗng nhiên nghĩ tới như thế một tia không tốt khả năng, không thích nhất, chính là trêu chọc đến có chút chính mình không trêu chọc nổi tồn tại trên người. Nhìn trước mắt Trương Lương, đối phương không làm được liền là người như vậy. Nghĩ đến đây, người này đã cảm thấy có một loại vô cùng im lặng tâm tính, chờ một cái, ta cảm thấy, chúng ta còn có thể lại hiệp thương xuống.